ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 784, chương 67, chỗ đột phá mới. Khụ khụ, từ dưới đất bò dậy đến. Trần Khuynh Địch đột nhiên linh cơ khẽ động. Chờ chút a, Chiếu, ngươi nói như vậy, chẳng lẽ ngươi tiếp xuống dự định ta tới giúp ngươi giám quốc? Phụ chính đại thần loại hình. Vừa dứt lời, Trần Khuynh Địch liền thấy Đại Càn Thánh Thượng dùng một bộ xem thường ánh mắt nhìn hắn. Huynh đệ, ngươi sở lấy lương tâm hỏi một chút, ngươi cái này công phu mèo ba chân còn có thể đến giám quốc? Liền xem như thông minh như ta, dùng hơn 300 năm cũng không học tốt, chớ nói chi là ngươi, chính trị vật này ngươi là chơi không nổi. Trần Khuynh Địch, ngoặc kép, dừng một chút, Trần Khuynh Địch còn giống như có chút không phục. Ngươi cũng đừng quên, ta người giang hồ xưng trí kế vô song Trần Khuynh Địch. Chỉ là chút chuyện nhỏ này, ta tùy tiện liền học được. Ta xem là giết người như ma Trần Khuynh Địch a. Ngô Ếch, ngươi dạng này chúng ta là không làm nổi hảo huynh đệ. Đại Càn Thánh Thượng cười cười, chợt thành khẩn nói ra. Hơn nữa ta thế nhưng là có nhi tử nam nhân. Ta nếu là bế quan, vậy giám quốc nhất định là thái tử a, vậy muốn ta có ích lợi gì? Lão đệ, ngươi để tay lên ngực tự hỏi mình hữu dụng. Ở Đại Càn Thánh Thượng nhắc nhở phía dưới, Trần Khuynh Địch bắt đầu trầm tư. Tưởng tượng lúc trước, hắn mới ra đời, ở Thanh Đế Thành huyết chiến một trận, sau đó ở Tiêu Thành lại là một trận huyết chiến. Tiếp lấy cùng Tam Anh Hội lại là một trận huyết chiến. Lại đi một chuyến Tây Cương Đạo huyết chiến. Liên liên tục tục còn có Thái Hoa Sơn, Đông Hải, Nam. Trần Khuynh Địch bừng tỉnh đại ngộ, hai tay vỗ, ta rất biết đánh nhau. Đúng a, Đại Càn Thánh Thượng lập tức phụ họa nói. Ngươi nhìn ngươi đây không phải rất tự biết mình sao? Ta bên này bế quan, sẽ thuận tiện giúp ngươi kiềm chế những tông môn khác chí cường giả. Chỉ cần Trung Nguyên Tổ Long không triệt để ngủ say, bọn họ liền không dám ở giờ phút quan trọng này xuất thủ. Cho nên trên giang hồ còn có thể động, cũng liền còn lại hỏa luyện kim đan cường giả. Mà lấy ngươi tu vi hiện tại thực lực, giao cho ta a. Trần Khuynh Địch vỗ ngực một cái, lòng tin tràn đầy nói. Quả thật, chí cường giả Trần Khuynh Địch là đỗi không nổi. Hơn nữa dự tính trong tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong khả năng đều đỗi không nổi. Nhưng hỏa luyện kim đan Trần Khuynh Địch thực lực đã là đỉnh phong. Dù là không rèn luyện xương đầu, còn chưa hoàn mỹ, nhưng là còn kém một chút xíu. Đánh thắng được hắn rất ít. Đơn giản điểm giảng, chính là ta cho ngươi làm tay chân đúng không? Đại Càn Thánh Thượng gật đầu một cái, chợt dừng một chút, lời nói xoay chuyển, một phương diện khác, người cũng giúp ta nhìn một chút kinh thành, nhất là, ân, nhất là lão nhị một bên kia, lão nhị, chính là nhị hoàng tử, a, Trần Khuynh Địch trừng mắt nhìn, chốc lát mới phản ứng được, Đại Càn Thánh Thượng sống quá lâu, cũng không phải loại kia mở rộng hậu cung người. Cho nên Đại Càn Hoàng Thất nói thật có chút tàn lụi. Chính thống người thừa kế đơn giản chỉ có hai vị, Thái tử cùng nhị hoàng tử, mà Thái tử không thể nghi ngờ là nhất nhảy một cái kia. Kể từ đó nhị hoàng tử ngược lại có vẻ hơi không có tiếng tăm gì. Nhưng Đại Càn Thánh Thượng như vậy nhất rằng, ta dùng vạn năng thuyết âm mưu một đoán liền biết cái kia nhị hoàng tử khẳng định có âm mưu. Tựa hồ là từ Trần Khuynh Địch thay đổi trong nháy mắt sắc mặt nhìn ra nội tâm của hắn ý nghĩ. Đại Càn Thánh Thượng vô lực khoát tay áo. Ngươi cũng đừng nghĩ quá nhiều. Cái này còn không có chứng cứ. Ngoặc kép chấm than. Lời này vừa ra, Trần Khuynh Địch liền biết sự tình thỏa. Còn không có chứng cứ, đã nói lên đã có hoài nghi. Chờ một chút, ta nhớ không lầm, Thái tử tựa như là ngươi và Tần gia vị kia hoàng quý phi cùng một chỗ sinh a. Ngươi và hoàng hậu giống như không có dòng dõi tới. cái kia nhị hoàng tử là vị nào sinh a? Đại Càn Thánh Thượng nghe vậy chậc chậc lưỡi, ngoạc kép, quẻ vẫn không phải một cái thói quen tốt. Trần Khuynh Địch lông mày nhướn lên, cái này giọng nói và biểu tình, phía sau khẳng định có cố sự. Bất quá nhìn thấy Đại Càn Thánh Thượng biểu lộ, Trần Khuynh Địch liền biết hắn không muốn nói chuyện nhiều cái này. Thế là thân mật nói sang chuyện khác, yên tâm giao cho ta đi, vấn đề không lớn, miễn là ngươi có thể giúp ta trấn trụ những cái kia chí cường giả. Ta cam đoan cái kia nhị hoàng tử lật không nổi sóng gió gì. Không có vấn đề, Đại Càn Thánh Thượng vội vàng mở miệng nói. Phải dùng hòa bình thủ đoạn nhớ không? Trần Khuynh Địch lời thề son sát. Ta Trần Khuynh Địch ham muốn nhất đúng là hòa bình. Đại Càn Thánh Thượng. Huy, người cái này tràn đầy hoài nghi biểu lộ là có ý gì? Chẳng lẽ ta nói sai sao? Đúng lúc này, Trần Khuynh Địch đột nhiên liếc nhìn một bên chính không hiểu ra sao nhìn mình cùng Đại Càn Thánh. Thượng Vô Vọng Ma Tôn còn có đã hôn mê Long Ngạo Thiên. Chợt hai mắt sáng lên. Đúng rồi, nếu ngươi đã muốn bế quan, vậy thuận tiện sẽ giúp ta một chuyện chứ. Ngươi nói ta nếu là mang theo người của triều đình đi Phật môn, có thể hay không có vấn đề gì à? Cái kia, ta một vị sư muội nhận Phật môn Đại Lôi Âm tự nhân quả. Hiện tại tu vi trì trệ không tiến. Cả ngày muốn sống muốn chết, ta mấy ngày trước còn đang phát sầu làm như thế nào dẫn người đi đối phó Phật môn đây. Trần Khuynh Địch đem có quan hệ Trần Tiêm Tiêm sự tình nói cho Đại Càn Thánh Thượng. Đại Càn Thánh Thượng chợt ngẩn người. Đối với Trần Khuynh Địch, Đại Càn Thánh Thượng xem như chiếu cố đến từng ly từng tí. Mà ở vào một ít ác thú vị. Quay chung quanh ở Trần Khuynh Địch bên cạnh bốn vị kia nữ tình hắn cũng biết qua. Nhất là Trần Tiêm Tiêm hắn còn trọng điểm biết qua. Ngươi hỏi vì sao? Quên sao? Ngươi vị kia Tiêm Tiêm sư muội, trừ bỏ là thuần dương cung đệ tử bên ngoài, vẫn là ta Đại Càn Hoàng triều võ đồng sinh cùng võ cử nhân a. Ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Nếu là cử nhân kia liền là ở ta Đại Càn danh sách bên trên, huống chi tu vi đều là võ đạo tông sư, nếu là có lập xuống công lao, đều có thể đi trấn thủ biên cương, xem như đứng đầu võ tướng nhân tài, có cái này một thân phận ở, ngươi mang theo quân đội của triều đình đi Phật môn cho nàng đòi công đạo. Quả thực là thiên kinh địa nghĩa chuyện đương nhiên, mà chỉ cần sư xuất hữu danh. Chỉ là một cái Phật môn chẳng lẽ còn có thể cùng ta Đại Càn chống lại hay sao? Ta dùng trăm vạn đại quân một người xúc khối đất đều có thể đem toàn bộ Tu Di Sơn cho san bằng. Có cái gì tốt do dự? Trần Khuynh Địch ngẩn ngơ. Hắn còn tưởng rằng dạng này sẽ cho Đại Càn Thánh Thượng thêm phiền phức. Sở dĩ nói ra yêu cầu này thời điểm trong lòng còn có chút ngượng ngùng. Kết quả hợp lấy ta đây là chính nghĩa tiến hành a. Thực không có vấn đề. Người những quan viên thần tử kia sẽ không phản đối sao? Đại Càn Thánh Thượng vẻ mặt im lặng. Nếu như ngươi vị sư muội kia có thể đột phá sinh tử quan, cái kia thì có hy vọng trở thành hỏa luyện kim đan. Một cái tương lai hỏa luyện kim đan, võ tướng một phương tuyệt đối là hết sức ủng hộ. Lại là sư xuất hữu danh, quan văn một bên kia cũng sẽ không quá mức phản đối. Có thể có vấn đề gì? Tốt tương đương, Trần Khuynh Địch dùng trầm bổng thanh âm hét lớn một tiếng. Như thế nào cũng không nghĩ đến, buồn rầu mình chừng mấy ngày vấn đề tìm được chỗ để đột phá. Huệ đệ, Đại Càn Thánh Thượng nhìn xem ánh mắt nóng bỏng Trần Khuynh Địch. Lập tức toàn thân đều là nổi da gà, bưng bít lấy bộ ngực lui lại. Ngươi không được qua đây a, đứng ở nơi đó không nên động. Ngoạc kép, cùng lúc đó, bởi vì Đại Càn Thánh Thượng cùng Trần Khuynh Địch đều đang truyền âm, cho nên hoàn toàn nghe không được nội dung nói chuyện, chỉ có thể nhìn thấy bọn họ động tác. Vô Vọng Ma Tôn chính lâm vào thật sâu nghi hoặc. Kỳ quái, vì sao Trần Khuynh Địch cứ là hướng về phía Đại Càn Thánh Thượng ôm qua đi? Ánh mắt còn quỷ dị như vậy. Thấy vậy Vô Vọng Ma Tôn đều có điểm trong lòng chột ra. Chẳng lẽ Trần Khuynh Địch? Tư, Vô Vọng Ma Tôn hít ngược một hơi khí lạnh, đồng thời lặng yên hạ quyết tâm. Về sau vẫn là để Long Ngạo Thiên cách Trần Khuynh Địch xa một chút tương đối tốt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.